Sủng phi của Nhiếp Chính Vương. Chương 54, che giấu bí mật. Góc truyện audio.com. Hắc Hổ lấy tốc độ như tia chớp đoạt bình tựu trong tay của ảnh. Trừng mắt phút phút bộ râu của mình. Này lão đầu, ngươi chưa biết gì đã nói Hắc Hổ ta như vậy. Ta khi nào là không hoàn thành nhiệm vụ. Rượu hòa đào này vương gia ngâm ra không quá mấy bình. Vương gia đã tặng cho chủ tử thì do chủ tử quyết định. Nàng đưa cho ta là quyền của Hắc Hổ ta mới đúng. Ảnh vô cảm chậm rãi xoay người. Dọa cho Hắc Hổ sợ đến mức giấu hoa đào nhưỡng ra sau người. Tin tức, Hắc Hổ cười hắc hắc hai tiếng. Lại ngửi thấy từng đợt hương thơm của rượu ngon truyền đến làm cả người đều say. Ta tưởng lão ẩu kia công phu âm ngoan như thế nào? Gặp phải Hắc Hổ ta không phải là vô pháp đó sao? Nói về một thân khinh công này, Hắc Hổ ta nhận thứ hai không ai dám nói thứ nhất. Mí mắt ảnh không khỏi nhảy lên lợi hại. Đúng là cái đại hán tư duy cùng thân hình không đồng nhất. Nói đi, cầm rượu của ta mà không mang ra tin tức, về sau thanh y vệ cũng không có chỗ cho ngươi đứng. Long Vân Thấm vui mừng vì cách chung đụng của những người trong thanh y vệ. Nhìn như phân cấp bậc rõ ràng nhưng cùng một chỗ đều không thấy ràng buộc. Giống như ảnh hiện tại, hắn là người dẫn đầu thanh y vệ, nhưng cố tình đối diện với thói quen vô tháp vô thiên của Hắc Hổ đều không có cách. Chủ tử ngươi đang nghĩ cái gì? Hắc Hổ ta đã không nói thì thôi. Một khi đã nói ra chỉ có tin tức quan trọng. Lão thái bà ta theo dõi kia. Chính là dù có đi vệ sinh ta đều nhìn lom lom hắn vừa dứt lời. Trong lòng Long Vân Thấm cùng ảnh đều nổi lên một trận ác hàn. Người khác đi vệ sinh, ngươi lại là một đại nam nhân cũng muốn đi theo. Lý ma ma làm việc cho Dung Phi đã bao lâu? Thuộc hạ điều tra không rõ ràng lắm, nhưng căn cứ vào thông tin thanh y vệ điều tra, thuộc hạ phát hiện ra một chỗ kỳ quái. Lông mi Long Vân Thấm khẽ chớp. Kỳ quái, tiếp tục, Lý ma ma 10 năm trước là ma ma quản sự ở Tiêu Lan Điện. Sau này hoàng hậu cách thế, cung nữ hầu hạ đều bị phân tán hết, lão ma ma kia vốn bị điều đến hậu viện làm việc. Cuối cùng vì Dung Phi coi trọng nên được mang trở về. Theo bên người Dung Phi đã 10 năm, chăm sóc cả ngũ công chúa, ở thời điểm 2 năm trước mới chính thức được chuyển cho nữ hoa từ ngũ công chúa kia. Long Vân Thấm đối với chuyện của tiên hoàng hậu không có nhiều quen thuộc. Thậm chí chưa bao giờ cẩn thận tìm hiểu qua, đề tài này giống như tài liệu cấm trong cung. Long Hạo Thiên không cho phép lục ra chuyện ngày xưa, nếu không phải có thanh y vệ. Chuyện ngày đó căn bản không cách nào tra ra rõ ràng. Lý ma ma 10 năm trước là người của mẫu hậu sao? Nàng có quan hệ gì cùng mẫu hậu? Hiện thời cùng với Dung Phi lại là quan hệ gì? Đúng rồi, thuộc hạ điều tra lão ma ma kia không ngờ lại gặp phải người quen. Không nghĩ tới là mị. Cuối cùng Hắc Hổ ôm bình hoa đào nhưỡng rời đi. Còn không quên nói thầm cùng Long Vân Thấm. Về sau có việc gì cứ tìm đến Hắc Hổ hắn, cam đoan nhiệm vụ hoàn thành xinh xắn xinh đẹp, chỉ cần rượu ngon liền làm. Long Vân Thấm liếc mắt nhìn ảnh một cái. Hắc Hổ này vóc dáng cao to nhưng không có tâm cơ gì. Nhìn thấy cái gì hay gặp được chuyện gì đều không một chút giấu giếm nói hết. Hắn không giống với ảnh, ảnh làm việc đều sẽ ở trong đầu tính toán trước một lần. Cho nên hắn sẽ không gạt nàng cái gì, nhưng sẽ không tránh khỏi sẽ thiếu sót một số cái gì đó. Vì sao mị lại xuất hiện bên phía Dung Phi? Hắn là điều tra Dung Phi, mị cùng ngươi quan hệ tương đối tốt, có thể nói tình như thủ túc. Ảnh im lặng, thẳng lưng mà đứng ở đó. Đối với lời nói của Long Vân Thấm không khẳng định cũng không phủ nhận. Hắn biết bản thân che giấu chút gì đó, nhưng là... Thuộc hạ chỉ có một chủ tử, chưa từng giấu giếm chuyện gì. Long Vân Thấm nhìn hắn không nói gì, ảnh không am hiểu gian dối. Nàng có thể cảm giác được hắn muốn nói lại thôi. Chuyện này liên quan đến mị, khẳng định có chuyện, nhưng nàng cũng không thể cưỡng cầu. Mị làm việc cho Lăng Triệt, nàng sẽ không điều tra việc riêng của hắn. Lăng Triệt điều tra Dung Phi, hẳn là có lý do của hắn. Cùng lúc đó... Bên trong Ngọc Tuyền, thần sắc của Mị có chút trầm trọng. Bên trên, chủ tử càng là sắc mặt lạnh lùng. Khí thế uy áp kia không ngừng tràn ra, làm cho hắn mấy lần không khống chế được dùng mình. Lăng Triệt cầm một cây châm hoa đào vừa mới chế tác xong. Con ngươi lạnh như băng không một tia sáng rọi. Âm thanh hắn trầm trọng tựa như bùa đòi mạng. Từng chữ đều muốn nắm chặt tâm người đối diện. Công chúa, biết, thuộc hạ không xác định, thuộc hạ đụng phải hắc hổ ẩn là, sẽ không, bản vương muốn xác định, Mị, năng lực của ngươi thoái hóa. Nam tử phía trên cúi đầu cười khẽ, âm thanh có chứa nội lực xoay tròn vờn quanh đánh thẳng vào lỗ tai. Mị không nhịn được che lỗ tai mình, máu trong người bành trướng lợi hại, hắn biết một khi nói ra chuyện này sẽ làm vương gia tức giận. Nhưng nếu giấu giếm, vậy chết càng nhanh, vương gia thứ tội, thuộc hạ thất trách, hắn không nên giao cho Mị đi điều tra Dung Phi. Hắn thế nào lại coi thường một thân căn cơ của hắc hổ. Chuyện này nếu để công chúa điện hạ biết được, đại sự không ổn, Lăng Triệt nhìn Mị đã sắp không chịu nổi. Thu liễm nội lực, cả người khôi phục như thường, nhìn châm cái trong lòng bàn tay, nói, việc này ngươi nói cho ảnh xử lý. Trừ ngươi cùng ảnh ra, bản vương không hy vọng người thứ ba biết được. Vâng, Mị chấn động trong lòng. Lý ma ma kia, chú ý chặt chẽ không thể đả thảo kinh xà. Về phần nữ nhân ngu xuẩn Long Mộ Hy kia, nếu nàng ta nói ra một chữ gì đó, liền làm cho nàng nếm thử tư vị bị vạn xà độc cắn. Xà trên núi Trúc Diệp Thanh đều đói bụng, Mị không khỏi giật mình một cái. Trúc Diệp Thanh cho dù là hắn cũng cờ không chịu nổi. Ngũ công chúa chỉ sợ chưa bị cắn đã bị dọa cho hôn mê. Thuộc hạ minh bạch, cuối cùng, bản vương không cho phép chuyện này truyền đến tai công chúa điện hạ. Bằng không, các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Mị nhìn chủ tử tựa như vệt sáng rời đi, tâm thật lâu cũng không thể lấy lại bình tĩnh. Bí mật cung đình, loại sự tình này có thể giấu giếm được bao lâu? Vương gia cho rằng hắn cùng ảnh có thể đem mấy tin tức này ngăn chặn sao? Vương gia muốn giấu giếm, chỉ sợ cũng chỉ có công chúa điện hạ mà thôi. Mị không có lập trường cùng quyền lợi đi phê phán hay chất vấn cách làm của Lăng Triệt. Lăng Triệt là vương của hắn, là tín ngưỡng của bọn hắn, cho dù hắn làm ra chuyện hậu thế không thể tha thứ. Bọn họ cũng tuyệt không nói nhiều một câu. À há, chương sau anh Mặc lại bị chị thấm bỏ lại rồi. Đau lòng chết đi được. Cách chương.